Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 26, quỷ dị thi thanh. Doanh Câu bị Đông Hoa Đế Quân tiếp đi. Nói cho đúng, lúc ấy còn có Viêm Đế. Hai người sớm liền đạt được Doanh Câu truyền đến tin tức. Tự nhiên sớm ngay tại Côn Lôn Sơn bên ngoài chờ. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng Côn Lôn Sơn ngoại chiến đấu quỷ dị như vậy, Đại Tế Ti cùng Phượng Hoàng nhất tộc chiến đấu, Nữ Oa ở bên có chỗ tham dự, kết quả Đại Tế Ti còn vu oan Đông Hoa Đế Quân. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng không hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng, tổng tới nói, thu hoạch vẫn là cự đại, Doanh Câu lặng lẽ đem đồ vật mang ra, Thiên Cung một gian trong đại điện. Trong đại điện, chỉ có Lục Nha, Hạn Bạt, Hy Hòa các loại Viêm Đế thân nhân. Tiểu muội, này Đại Tế Ti muốn ngươi trộm đồ. Chính là cái này. Hạn Bạt hiếu kỳ nói. Ta cũng không biết, bọn họ nhượng nó trộm tổ phượng thi thể. Thế nhưng là, ta không dám, này tổ phượng còn có hô hấp. Doanh Câu đem lúc ấy tình huống nói một lần. Tổ phượng còn có hô hấp. Đông Hoa Đế Quân kinh ngạc nói, Viêm Đế cũng nhíu chặt lông mày. Tại sao cùng năm đó Tổ Long không sai biệt lắm? Bọn họ đám người này chẳng lẽ lại giả chết? Há, đúng, cha, Tổ Phượng bộ dáng, cùng ngươi này vẽ giống như là Tổ Long bộ dáng. Doanh Câu nhất thời nhớ lại nói, Tổ Long, Viêm Đế sầm mặt lại. Đúng đấy, cũng là tấm kia bức họa a. Doanh Câu nói sử dụng pháp thuật ngưng tụ ra tổ phượng bộ dáng. Đây không phải Tổ Long sao? Viêm Đế híp mắt nói. Doanh Tứ Hải, Đông Hoa Đế Quân cũng là đột nhiên đồng tử co rụt lại. Ta không biết tổ phượng gọi Doanh cái gì, nhưng hắn cũng là cái này dung mạo. Doanh Câu nhớ lại nói. Viêm Đế, Đông Hoa Đế Quân lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau. Sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Bất quá, hai người mặc dù có rất nhiều nghi hoặc, cũng minh bạch hiện tại khẳng định vô pháp kiểm chứng nguyên do. Tạm thời đè xuống trong lòng nghi hoặc, tổ phượng đem thứ này nhổ cho ngươi. Nữ Oa tại thiết lập mưu đoạt vật này, Đại Tế Ti cũng tại đoạt vật này. Nếu là ta đoán không tệ, lần trước ta cùng Tây Vương Mẫu đại hôn, Đại Tế Ti muốn xâm nhập Côn Lôn bí cảnh, cũng là vì vật này. Đây là cái gì? Đông Hoa Đế Quân hiếu kỳ nói. Liền thấy, trong hộp ngọc, này thất thải trong suốt dịch thể. Để đó lưu quang, Viêm Đế cũng nhẹ nhàng sử dụng pháp thuật thúc động một cái. Oanh, nhất thời, này trong suốt dịch thể thả ra đại lượng lục khí. Lục khí hung mãnh. Tại trong đại điện bao phủ một vòng, trong nháy mắt, vô số vật thể bị ăn mòn trống không, thật bá đạo thi khí, chất lỏng này bên trong, tại sao có thể có quỷ dị như vậy thi khí? Viêm Đế kinh ngạc nói, Đông Hoa Đế Quân dò xét vung tay lên, thôi động chính mình thánh nhân đạo quả, nhất thời, hai mắt biến thành tử sắc, nhìn về phía này dịch thể. Cũng phát sinh một chút quỷ dị biến hóa. Chất lỏng này có vấn đề. Đông Hoa Đế Quân kinh ngạc nói. Viêm Đế cũng dùng chính mình thánh nhân đạo quả bao phủ hai mắt, nhìn về phía này dịch thể. Dịch thể lẳng lặng đặt ở trong hộp, nhưng tại thánh nhân đạo quả dưới lại không chỗ che thân. Lại nhìn thấy dịch thể bên trên tựa như tản mát ra một chút nhìn không thấy quỷ dị khí tức. Những khí tức này tựa như trương ngư xúc tu ở giữa không trung vặn vẹo, tiếp theo quấn quanh hư không. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy 3000 thiên đạo hư ảnh bị dịch thể trương ngư xúc tu khí tức quấn quanh, đồng thời một vòng quấn quanh, tựa như cùng thiên đạo quấn giao tương dung. Thứ này có thể thôi động thiên đạo lực, như chúng ta thánh nhân đạo quả đồng dạng. Chúng ta thánh nhân đạo quả là lấy bàn cổ lực điều hành 3000 thiên đạo lực. Chất lỏng này có thể cưỡng ép rút ra thiên đạo lực cho mình dùng. Viêm đế lộ ra mờ mịt sắc, thật quỷ dị đồ vật. Đông Hoa đế quân ngưng trọng nói, cha, ta cảm giác, ta thi tâm, đối nó cực kỳ khát vọng, tựa như muốn ăn chất lỏng này. Doanh Câu lo lắng nói, ta cũng vậy. Hạn Bạt cũng gật gật đầu, thi tâm đối với cái này dịch thể gấp thiếu. Viêm đế cau mày nói, ta dò tham, tổ phượng năm đó, cũng là ăn nhầm vật gì đó, chết bất đắc kỳ tử, có lẽ cũng là vật này. Đông Hoa đế quân cau mày nói, này không thể ăn bậy. Hy Hòa lại là mở miệng lắc đầu nói, vậy liền để ở chỗ này, mặc kệ. Lục Nha có chút không cam tâm, không, chúng ta không biết như thế nào lợi dụng chất lỏng này. Nhưng, có người hiểu à, Đông Hoa đế quân híp mắt nói, đồ vật tại trong tay chúng ta, rất nhanh, đại tế ti hoặc là nữ hoa liền sẽ dạy cho chúng ta làm sao sử dụng. Đông Hoa đế quân trầm giọng nói, phóng ra tiếng gió, viêm đế thần sắc nhất động, kiếm linh điện. Đại tế ti nghe một cái bái thủy dạy yêu tiên bẩm báo, sắc mặt một mảnh đen kịt. Doanh Câu là viêm đế nữ nhi, vài ngày trước đáp lấy liễn xa dò xét đông phương. Đại tế ti sắc mặt khó coi nói, vâng, tiểu tiên tuyệt đối không nhìn lầm, cũng là tranh này giống. Này yêu tiên sử dụng pháp thuật ngưng tụ ra Doanh Câu dung mạo. Đi xuống đi. Đại tế ti ngăn chặn trong lòng hỏa khí. Vâng, này yêu tiên lui ra. Độc Lưu đại tế ti sắc mặt âm trầm đáng sợ. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Hoàng tước về sau, còn có một cái thợ săn. A, tướng thần uống một ngụm trà khẽ cười nói. Ta là đánh giá cao Vô Nguyên Tôn. Nghĩ không ra, ta đều đã an bài cho hắn tốt hết thảy. Hắn đều có thể bại thành như vậy. Đại tế ti buồn bực nói, bước kế tiếp ngươi muốn làm sao xử lý? Tướng thần cười nói, ta hiện tại không định động thủ. Đại tế ti hít sâu một cái nói, Đông Hoa đế quân, viêm đế ngược lại là cẩn thận. Tuy nhiên đến thi thanh, nhưng bọn họ không có vọng động, không có tùy tiện cho Doanh Câu. Hạn Bạt nuốt luyện hóa, bởi vì như thế sẽ chết người. Đại tế ti trầm giọng nói, ngươi ngược lại là biết. Tướng thần thản nhiên nói, ta đương nhiên biết, tổ phượng vì thế chết bất đắc kỳ tử. Năm đó, ngươi nuốt thi thanh, thế nhưng là kém chút xong đời. Vẫn là Tây Vương Mẫu cứu được ngươi. Đại tế ti cười lạnh nói, thi thanh hưởng dụng. Cần dùng đặc biệt biện pháp. Này biện pháp, tướng thần lộ ra một tia cười khẽ. Đông Hoa đế quân, viêm đế cẩn thận, không có sử dụng thi thanh. Dùng Doanh Câu lộ diện, lại là muốn dẫn ta xuất hiện, tìm ra hưởng dụng thi thanh biện pháp. A, ngược lại là giỏi tính toán. Đại tế ti âm thanh lạnh lùng nói, bọn họ bắt đầu tính kế ngươi, ngươi liền không định tính kế trở về. Tướng thần cười nói, còn không phải lúc, tạm thời không thể đi theo đám bọn hắn tiết tấu đi. Chờ một chút, đầu tiên chờ chút đã. Đại tế ti híp mắt lắc đầu, ngươi đến là thấy rõ ràng, chỉ không biết, này nữ oa có nhìn hay không đến thanh. Tướng thần cười nói, đại tế ti sắc mặt một trận khó coi, lần này chủ quan, nguyên lai tưởng rằng làm cho Đông Hoa đế quân truyền tin tức. Lại không nghĩ, nàng truyền cho nữ hoa, thực sự là, kết quả cũng giống nhau. Tướng thần thản nhiên nói, đúng vậy a, vậy chúng ta liền lặng lặng đợi chút đi. Đại tế ti gật gật đầu, Doanh Câu tin tức, cũng nhanh chóng truyền đến Hoa Hoàng Cung. Nữ hoa sắc mặt một trận khó coi, nghĩ không ra, sau cùng thế mà bị Đông Hoa đế quân phải đi thi thanh. Thực sự là, nữ oa một trận tức giận, nữ oa trước mặt, quỳ một tên tiểu quỷ. Nữ oa nương nương, chủ nhân nhà ta hỏi ta, ngày xưa ngươi đáp ứng chủ nhân sự tình, còn giữ lời sao? Tiểu quỷ cung kính nói. Nữ oa lạnh lùng nhìn về phía tiểu quỷ. Ngươi gọi si? Vâng, tiểu quỷ, si. Tiểu quỷ cung kính nói. Ta đều không có đạt được thi thanh. Nàng còn muốn nhúng chàm nhân tộc khí số. Nữ oa lạnh lùng cự tuyệt nói. Chủ nhân nhà ta nói. Nàng tìm đọc phượng hoàng nhất tộc điển tịch. Phát hiện, thi thanh hưởng dụng, cần phải phối hợp hồng hoàn. Hồng hoàn từng có lọc thi thanh độc hiệu quả. Đây là tổ phượng trước khi chết. Viết xuống tư liệu. Tiểu quỷ cung kính nói. Hồng hoàn. Cái gì hồng hoàn? Nữ oa nhãn tình sáng lên. Chủ nhân không nói. Tiểu quỷ cúi đầu nói. A, nàng trả lại cho ta giấu một tay. A, ha ha, tốt. Ngươi nói cho chủ nhân nhà ngươi. Cho ta hồng hoàn. Ta giúp nàng. Nữ oa nhìn nói với tiểu quỷ. Chủ nhân nhà ta nói. Lần này, trước giúp chủ nhân nhà ta làm xong việc. Chủ nhân nhà ta dâng lên hồng hoàn. Tiểu quỷ cúi đầu nói. Bành, nữ oa một trường vỗ tại ngai vàng trên lan can. Nàng huyền nữ, tính là thứ gì, cũng dám cùng ta nói điều kiện. Nữ oa trợn mắt nói. Tiểu quỷ cúi đầu, không dám lắm miệng. Nữ oa gắt gao nhìn chằm chằm tiểu quỷ. Trầm mặc một hồi, cuối cùng mới gật gật đầu. Tốt, ta đáp ứng nàng. Hừ, tạ nữ oa nương nương. Si cái này liền trở về bẩm báo. Tiểu quỷ nhất thời cúi đầu ba bái. Nữ oa đối xử lạnh nhạt nhìn về phía tiểu quỷ rời đi. Trong thiên cung, Doanh Câu đã lộ diện. Làm sao? Côn Lôn Sơn tựa như quên Doanh Câu người này. Liên tiếp thời gian 10 năm. Nữ oa, đại tế ti, huyền nữ, đều không có bất cứ động tĩnh gì. Thúc thúc, người biện pháp này, giống như không được tốt lắm a. Căn không ai nhảy ra. Lục Nha buồn bực nói. Nguyên lai tưởng rằng, lại là một trận giỏi tính toán. Lục Nha thế nhưng là ma quyền sát trưởng đang đợi tự mình ra tay. Có thể, 10 năm, thế mà không có một chút động tĩnh. Lục Nha, ngươi đây liền sai. Đế quân biện pháp có hiệu quả. Một bên Hậu Khanh cười nói. Đông Hoa đế quân nhìn xem Hậu Khanh cùng Hạn Bạt nắm tay, khẽ cười nói. Hậu Khanh, ngươi cùng Hạn Bạt hôn lễ định từ lúc nào? Ta còn cần Viêm Đế định thời gian. Hậu Khanh nhất thời khẽ cười khổ. Hậu Khanh, ngươi còn chưa nói chỗ nào có hiệu quả. Lục Nha cau mày nói. Ngày xưa Vu tộc hậu bộ lạc Hậu Khanh lập tức liền muốn trở thành chính mình muội tế. Nhượng Lục Nha một hồi lâu quỷ dị. Doanh Câu ngày xưa tại Côn Lôn Sơn cuối cùng náo ra nặc đại động tĩnh. Có thể đại tế ti, nữ oa, Côn Lôn Sơn đều làm như không thấy Doanh Câu. Cái này còn bình thường sao? Bọn họ càng là bình tĩnh, nói rõ bọn họ càng là nổi lên đại âm mưu, chỉ là đang đợi thời cơ. Một kích tất trúng, Hậu Khanh trịnh trọng nói. Hậu Khanh nói không sai. Một bên Viêm Đế cười nói. Tuy nhiên thượng cổ Vu Yêu không ngừng xung đột, nhưng Viêm Đế đối con rể vẫn là cực kỳ hài lòng. Bọn họ đang nổi lên âm mưu. Này chất lỏng bảy màu, trọng yếu như vậy? Lục Nha cau mày nói. Hẳn là một cái không được đồ vật, có thể cưỡng ép rút ra thiên đạo lực lượng. Ta còn là lần đầu tiên gặp được. Viêm Đế gật gật đầu. Đúng, Lục Nha, đồ vật đưa cho đại vũ sao? Đông Hoa đế quân nhìn về phía Lục Nha. Thúc thúc yên tâm đi. Những năm này, chúng ta lấy thu thập ngày xưa bảo bối làm lý do. Thu thập Đông Hoàng Trung, Càn Khôn Đỉnh, Chiêu Yêu Phiên Toái Phiến. Đã thu tập được không ít. Càn Khôn Đỉnh Toái Phiến ta thế nhưng là thân thủ đưa cho đại vũ, đưa đến trên tay hắn. Lục Nha trịnh trọng nói. Đại vũ bây giờ như thế nào? Đông Hoa đế quân hiếu kỳ nói. Đại vũ hiện tại có thể lợi hại, bị Thuấn Đế ủy thác trách nhiệm, tiếp nhận nó cổn quyền lợi, hành tẩu thiên hạ, bốn phía trị thủy, càng ngày càng nhiều cường giả đi theo hắn. Hắn bây giờ ở nhân gian giới uy vọng cực cao, thậm chí có thể muốn bắt kịp Thuấn Đế. Lục Nha cảm thán nói, ô, đại vũ chỗ khắp nơi, tất cả đều là thắng trận. Định Hải Thần Châm vừa ra, kiếm linh tộc phi hôi yên diệt, tại nhân tộc, há có thể không bị sùng bái. Ta phỏng đoán a, có lẽ, ngũ đế qua đi, đại vũ nếu là tranh nhân đế vị, thiên hạ khó có người có thể cùng hắn so. Ngươi không thấy được, đại vũ đỉnh đầu, lại có khí số ngưng tụ, mà lại, được không hùng vĩ, Lục Nha cảm thán nói, hắn có cái kia năng lực. Đông Hoa Đế Quân cười nói, cái khác còn tốt, chỉ là cái này đại vũ thật quỷ dị, hắn không gần nữ sắc, bao nhiêu nhân tộc bộ lạc nhân vương, vì lo lắng không thôi, muốn đem nữ nhi giới thiệu cho đại vũ, nhưng hắn, ha ha ha, Lục Nha cười nói, đại vũ, hắn cũng sẽ không vì nữ sắc mà thay đổi, hắn hữu tâm bên trong kiên trì. Đông Hoa Đế Quân cười nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.